Đế bá, chương 6667, chúng ta có thể nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên âm tiên quỷ muốn đối một cái chỗ ẩn thân, nhưng lại tại lúc này hết lần này tới lần khác bị tiên thành thiên chỗ ngăn cản. Hải vị vô thượng cự đầu, giằng co ở thiên ngoại thời điểm, cho dù là cách xa nhau đến vô cùng xa xôi, nhưng là vô thượng cự đầu phát tán đi ra khí tức, y nguyên để thiên giới sinh linh không khỏi vì đó ngạt thở. Nguyên âm tiên quỷ, cất giấu nạc chỗ, đều là cực kỳ vực sâu xa xôi chỉ địa. Mà khi hắn bị tiên thành thiên ngăn chặn thời điểm, giữa lẫn nhau, đã cách thiên giới thiên địa xa xôi không gì sánh được. Đứng tại thiên giới mà trông thời điểm, cần vượt qua một tầng lại một tầng không gian. Vượt qua cái này đến cái khác tỉnh hà, xuyên thấu qua cái này đến cái khác tính vân che chắn. Lúc này mới có thể thấy rõ ràng tiên thành thiên, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn nơi ở. Cho nên, khi nguyên âm tiên quỷ, tiên thành thiên hai người bọn họ giằng co thời điểm, đông đảo chúng sinh căn bản là không nhìn thấy bọn hắn. Chỉ có thể là cảm nhận được vô thượng cự đầu cái kia khủng bố tuyệt luân khí tức thôi. Liền xem như đại đế hoang thần cũng khó mà thấy rõ rằng chi tiết, chỉ có thể là xa xa nhìn ra xa thôi. Có như vậy một cái thân ảnh mơ hồ ở thời điểm này có thể thấy rõ, cũng chỉ có nguyên tổ Trảm Thiên dạng này trở lên tồn tại mới có thể đem hai người bọn họ người ở giữa chi tiết thấy rõ rằng. Tiên thành thiên ngăn chặn nguyên âm tiền quỷ, không có động thủ, hắn cũng không cần bộc phát nghiền ép hết thảy lực lượng. Nhưng là, hắn cái kia ba đạo vờn quanh bao khỏa thiên giới tiên đạo giải lụa, đó đều đã đầy đủ nói rõ sự kinh khủng của hắn. Tựa hồ, tại hắn một ý niệm, có thể đem toàn bộ thiên giới lôi kéo ra ngoài, có thể đem toàn bộ thiên giới nghiền ép đến vỡ nát. So sánh với tiên thành thiên loại này cao điệu lộ mặt mà nói, nguyên âm tiên quỷ liền điệu thấp không gì sánh được. Bởi vì nguyên âm tiên quỷ là muốn người đào tấu, là muốn hào hào trốn đi người, cho nên nguyên âm tiên quỷ chính là liều mạng thu liễm khí tức của mình, đem chính mình dung nhập vô tận trong tỉnh không. Cả người hắn nhìn như có như không, nếu không phải tiên thành thiên ngăn chặn nguyên âm tiên quỷ, những người khác căn bản cũng không khả năng phát hiện nguyên âm tiên quỷ hành tung. Thậm chí có thể nói, dù là người biết rõ nguyên âm tiên quỷ liên đứng ở nơi đó, không có tiên thành thiên ngăn cản, người căn bản liền sẽ không phát hiện hẳn tồn tại. Mọi người cũng đều không rõ rằng vì sao tại nguyên âm tiên quỷ đột phá thời điểm, tiên thành thiên đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn nguyên âm tiên quỷ. Theo đạo lý tôi nói, tiên thành thiên cùng nguyên âm tiên quỷ không có cái gì cửu hận. Nhìn thấy tiên thành thiên ngăn chặn đường đi của mình, nguyên âm tiên quỷ cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Mặt mò không khỏi vì đó trầm xuống. Không hề nghĩ ngờ, cho dù là nguyên âm tiên quỷ loại tồn tại này, đối với tiên thành thiên vẫn là kiêng kỵ, nguyên âm tiên quỷ kiêng kỵ. Không chỉ là bởi vì tiên thành thiên cường đại, cũng không chỉ là bởi vì tiên thành thiên là người người xưng là dưới tiên người thứ nhất. Càng quan trọng hơn là, tiên thành thiên là trong nhân thế biết hần sự tình nhiều nhất người, biết hần đi nhiều nội tình người. Cho nên, nếu quả thật có cơ hội, muốn để hần giết người diệt khấu, tiên thành thiên tất nhiên sẽ trở thành người đầu tiên. Chỉ bất quá, hắn cũng bất lực thôi. Đạo huynh, không biết chuyện gì đâu. Nhìn xem tiên thành thiên, nguyên âm tiên quỷ y nguyên đem chính mình ấn vào tỉnh không trong mờ tối, để cho người ta nhìn không rõ ràng, cũng không có chuyện lớn gì. Tiên thành thiên nhìn xem nguyên âm tiên quỷ, đi thẳng vào vấn đề, chậm chậm nói, ta muốn dục vọng chi nguyên. Tiên thành thiên thốt ra lời này đi ra, nguyên âm tiên quỷ không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Hẳn thật sâu hít thở một cái, nói ra, đạo huynh, ta chỗ này chỉ sợ không có đồ vật. Ngươi mong muốn, ta cũng chỉ là tu đạo có chỗ tâm đắc, đột phá chính mình bình cảnh. Tâm không thẳng vui, đại đạo chi lực tràn ra ngoài thôi. Tiên Thành Thiên lạnh lùng liếc Nguyên Âm Tiên Quỷ một chút. Có chút khinh thường, trầm giọng nói, Kim Quang, ngươi điểm ấy thủ đoạn, hay là cho ta thu hồi di? Ngươi có bao nhiêu nội tình, có bao nhiêu đạo hạnh, ta không biết sao, năm đó, ngươi đang giãy giụa khổ sở thời điểm, như điên giống như điên thời điểm, ngươi là hướng ai nhờ giúp đỡ, là ai chỉ điểm ngươi đường sáng, là ai cho ngươi bày mưu tính kế, là ai cho ngươi đất châm kíp nổ. Tiên Thành Thiên trực tiếp hô Nguyên Âm Tiên Quỷ chân thân, để những cái kia tại thiên giới xa xôi chỗ thăm dò nguyên tố trảm thiên. Nghe chút thời điểm, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Kim Quang, vừa nghe đến xưng hô này thời điểm, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, cũng không ít người cũng không biết Nguyên Âm Tiên Quỷ chân thân. Nhưng là, một chút Viên Cố Thủy Tố, vừa nghe đến Kim Quang, dạng này xưng hô thời điểm, trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn, bọn hân không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm vì đó hoảng hốt. Hắn chính là Kim Quang Thượng Sư sao? Có Viễn Cố Chỉ Tổ, ở thời điểm này trong nội tâm cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Dù là làm Viễn Cổ Chỉ Tổ, nguyên tố trảm thiên bọn hắn loại tồn tại này, không dám nhẹ nghị vô thượng cự đầu bí ấn, nhưng là, vẫn là để cho người ta không khỏi nghẹt ngào nói ra. Thật là Kim Quang Thượng Sư sao? Hẳn là thế nào biến thành Nguyên Âm Tiên Quỷ? Có đến từ cựu giới Viễn Chi Cố Tố, càng là trong nội tâm kinh hãi không thôi. Tại thế nhân biết nghe đồn rằng, Kim Quang Thượng Sư chính là Kim Quang Khê Thủy Tổ. Hắn cũng là một vị kinh tài tuyệt điểm thủy tố, có trác tuyệt thành tựu, thậm chí nghe đồn nói hẳn đã từng kế thừa Y Bát Đại Thống. Bị chỉ định là tương lai nhất định có thể trở thành vô thượng cự đầu người. Về sau, không biết nguyên nhân gì Kim Quang Khê trong vòng một đêm bị sát hầu như không còn. Không có bất kỳ cái gì một người sống. Kim Quang Khê các đệ tử cường giả, đại đế hoang thần toàn bộ đều bị trong vòng một đêm tàn. Nhưng là, không nghĩ tới, Kim Quang Thượng Sư y nguyên còn sống tiếp được, mà lại thật là trở thành vô thượng cự đầu một trong Nguyên Âm Tiên Quỷ. Tại phía sau này, đến tột cùng là cất giấu bí mật gì? Cái này lập tức để không ít biết đạo kim trên ánh sáng sư viên chỉ cổ tố. Trong nội tâm kinh hãi không gì sánh được. Đến tột cùng là chuyện gì phát sinh đâu? Vì cái gì Kim Quang Thượng Sư sẽ trở thành Nguyên Âm Tiên Quỷ đâu? Những cái kia Viễn Chỉ Cố Tổ trong nội tâm có rất nhiều nghĩ hoặc. Khó trách Nguyên Âm Tiên Quỷ cho tới nay đều là thần bí như vậy. Nguyên lai là có dạng này lai lịch, cũng có nguyên tổ Trảm Thiên không khỏi thấp giọng nói ra. Mà ở ngoài thiên giới, trong tỉnh không, hòa vào tỉnh không trong mờ tối Nguyên Âm Tiên Quỷ, vừa nghe đến Tiên Thành Thiên mới mở miệng liền muốn bóc hắn nội tình. Cái này lập tức để Nguyên Âm Tiên Quỷ không khỏi vì đó biến sắc. Hôm nay, hẳn là một tôn vô thượng cự đầu, hẳn là có thể chúa tế một thế giới, có thể định ức vạn sinh linh sinh tử. Mặc dù như thế, hân vẫn là vô cùng kiêng kỵ người khác đi bóc hân nội tình. Đối với hẳn dạng này vô thượng cự đầu mà nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bên trong. Đạo huynh, chúng ta có lời gì? Không thể ngồi xuống hào hào thương lượng đâu. Nguyên Âm Tiên Quỷ thái độ giá coi như là thành khẩn. Nghe, giống như là hướng Tiên Thành Thiên chịu thua, không hề nghỉ ngờ. Nguyên Âm Tiên Quỷ chỉ muốn cùng Tiên Thành Thiên mật đàm. Không muốn tại dưới trường hợp như vậy nói về bất luận cái gì tư ấn sự tình. Hẳn không muốn để cho người khác biết quá khứ của mình. Nơi này đàm luận là có thế. Tiên Thành Thiên lại là một bước cũng không nhường. Đốt bước chỉ thế. tại hãn tuyệt thể vô song tiên đạo vận luật phía dưới, lại làm cho người cảm thấy như vậy hoàn mỹ dễ thân. Hãn tại trên thái độ không có bất cứ vấn đề gì đồng dạng. Duy nhất không thoải mái, cũng chỉ có nguyên âm tiên quý mà thôi. Tiên thành thiên như vậy một bước cũng không nhường. Cái này lập tức để nguyên âm tiên quý không khỏi vì đồ biến sắc. Biết hôm nay không thể kết thúc yên lành, ta rửa tay lắng nghe. Nguyên âm tiên quỷ đem chính mình tư thái thả thấp, có hướng tiên thành thiên chịu thua chỉ tư. Ở trước mắt cục diện như vậy phía dưới, nếu là có thể tránh cho cùng tiên thành thiên xung đột, vậy liền tận lực đi tránh cho. Tiên thành thiên đúng vậy cho rằng như vậy. Hắn chậm chậm nói, ngươi nên trả nợ thời điểm, giao ra dục vọng chỉ nguyên. Đạo huynh, ngươi cũng rõ ràng, dục vọng chi nguyên, đây không phải ngoại nhân đồ vật, cũng không phải vật vô chủ. Nó vốn là dục vọng của ta, nó lúc này đã dung nhập thân. Nếu là đạo huynh cần những thứ đồ khác, thế của ta, cho nên, đạo huynh, thứ này, ta không có cách nào giao ra. Nguyên âm tiên quý mang theo thành ý, chậm chậm n, chúng ta có thể nói chuyện. Tiên thành thiên yêu nhã tiên luật, bất luận thế nào đều không cho người cảm thấy hắn là hùng hố dọa người. Có phong thái vô thượng hắn, tựa hồ, bất luận như thế nào, cũng có thể làm cho người tiếp nhận. Hần lạnh lùng nhìn nguyên âm tiên quỷ một chút thời điểm, vẫn cho người một loại tuyệt trần chỉ tư. Hàn trầm chậm nói, Kim Quang, không phải ta coi không dậy nối ngươi, ngươi mặt khác rách dưới, ta chướng mắt, chỉ cần cái này dục vọng chỉ nguyên. Tiên thành thiên lời này, cho dù là đứng tại vô thượng cự đầu lập trường, vậy cũng là quá mức. Mặc dù trên miệng nói không có xem thường, lời như vậy nói ra, chính là nói rõ xem thường nguyên âm tiên quỷ sao. Lời như vậy, lập tức bên trên nguyên âm tiên quỷ khó xử. Hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Mặc dù tiên thành thiên trên miệng nói không có xem thường nguyên âm tiên quỷ, nhưng là, nếu như hắn thật là xem thường nguyên âm tiên quỷ mà nói, đó cũng là không có vấn đề gì. Luận nội tình, nguyên âm tiên quỷ đích đích xác xác không cách nào cùng tiên thành thiên so sánh. Tiên thành thiên, đây chính là ba vị cổ chỉ tiên nhân đệ tử thân truyền. Tại tuế nguyệt xa xôi bên trong, ba vị thời cổ tiên chỉ vì bồi cảm tiên thành thiên, đó là chút xuống vô số tâm huyết. Ba vị cố chỉ tiên nhân, không biết cho tiên thành thiên bao nhiêu thiên hoa vật bảo. Mỗi một cái đều có thể xưng là vô thượng tiên vật. Có được nhiều như thế thiên hoa vật bảo, vô thượng tiên vật, cái này lại há lại nguyên âm tiên quỷ dạng này dễ có xuất thân vô thượng cự đầu bên trên so dâu. Nói nguyên âm tiên quỷ là dễ cỏ xuất thân, đây chỉ là có chút quá mức. Dù sao, hắn còn chưa trở thành vô thượng cự đầu thời điểm, làm sao cũng đều là xuất thân từ danh môn đại giáo. Xuất thân từ quái vật khổng lồ đạo thống bình thường truyền thừa. Mà lại, đạo thống của bọn họ truyền thừa, thế nhưng là từng uy hát yếp toàn bộ tam tiên giới, uy danh hiến hách. Nhưng mà xuất thân như vậy, ở trước mặt tiên thành thiên lại một chút cũng kiêu ngạo không nổi. Cùng tiên thành thiên hiến hách không gì sánh được xuất thân so sánh. Nguyên âm tiên quỷ xuất thân đích thật là ảm đạm phai mờ, làm ba vị cố chi tiên nhân đệ tử thân truyền, cái gì danh môn đại giáo, đạo thống truyền thừa xuất thân, cái kia đều cùng dễ cỏ không kém là bao nhiêu. Cho nên, luận nội tình, tiên thành thiên thật là có thể di xem thường tất cả mọi người. Dù là sự thực là dạng này, tiên thành thiên lời như vậy nói ra, liền để nguyên âm tiên quỷ sắc mặt đại biến. Cái này hoàn toàn là để nguyên âm tiên quỷ khó xử. Cái này căn bản là không cho nguyên âm tiên quỷ thế diện. Cho nên, nguyên âm tiên quỷ biến sắc thời điểm đều có một cơn lửa giận từ trong đáy lòng dâng lên. Cách chương